Xiên nhanh công lược, định chế boss fight ác có 102. Chương 206, gian thương hạng nhất 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in, đây là thế giới sắp sụp đổ. Nếu thật sự bị phá hủy cũng không thể trách. Trách đến trên đầu ta. Chấm, càng nói càng nhỏ giọng. Đại hán ủy khuất, cuối cùng, tội lỗi này không phải của hắn. Nhưng hắn cũng phải gánh. Ai, chỉ tại lúc trước mình quá ngây thơ. Giữ được thế giới này, tương đương với cứu được sinh linh trên thế giới này. Huynh đệ, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Việc bảo vệ thế giới này, không phải việc của nhiệm vụ giả sao? Nam nhân tắc đầu sửng sốt. Hắn ta nói rất đúng. Đối với nhiệm vụ giả mà nói, quan trọng nhất không phải bảo đảm thế giới nhiệm vụ không sụp đổ sao? Hệ thống chói định với nhiệm vụ giả này là hệ thống nào? Đại hán xem xét một phen. Nhiệm vụ giả, Tô Mộc, hệ thống chói định, Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế, nam nhân tắc đầu không nói nên lời. Đại hán, tiểu gia hỏa kia trong chốc lát lại nảy ra một cái ý tưởng. Không ai có thể kiểm soát được nó. Mặc kệ thế giới sụp đổ, còn phải xem tâm tình của nó. Nhiệm vụ giả kia thật là xui xẻo tám kiếp mới bị tiểu gia hỏa đó chói định. Ha ha, nam nhân tắc đầu cười ha ha. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Khi đại hán nói những lời này, ý cười trên mặt nam nhân tắc đầu biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy. Sắc mặt nghiêm túc, sờ sờ cằm, yên tĩnh chờ xem, tìm cơ hội giết ta ết vị kia. Nhưng đừng tổn thương nhiệm vụ giả lần nữa. Đại hán nghiêm túc gật đầu. Một ngày trôi qua như thường lệ. Lăng Hạo không có trở về chiến đội sinh hoạt mà trở lại Lăng gia. Chỉ là, Tô Mộc và anh rất ăn ý, không ai quấy rầy ai. Giống như hai người xạ lạ sống dưới một mái nhà. Vào mùa giải thứ 8 của giải đấu chuyên nghiệp thần vực. Tên của Lăng Hạo giống như châu chấu vượt biên. Tất cả mọi người dường như đều trúng một loại độc gọi là Lăng Hạo. Kỹ thuật chơi game ngầu lói. Vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng. Nói chuyện ngắn gọn xúc tích không vô nghĩa. Quả thực chính là loại tổng tài bá đạo điển hình trên TV. Lửa nóng của Hàn Thần Cảnh chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã bị Lăng Hạo ép tới không còn nhiệt độ. Cuối mùa giải, không chút ngoài ý muốn nào. Chiến đội đi ép đoạt giải quán quân. Lăng Hạo dẫn dắt chiến đội đi ép bước lên ngôi vương này. Trở thành người đứng trên thần đàn của đại lục thần vực. Thậm chí còn hơn cả thời kỳ cường thịnh của Kinh Mạc. Các loại đại ngôn trò chơi mời hợp tác. Còn có một số game show bởi vì ngoại hình của anh mà mời mà anh tham gia. Toàn bộ đều bị anh từ chối. Kết thúc mùa giải, tài khoản tay kiếm tiền thiện nghệ của Tô Mộc vẫn không được trả lại. Mà đại lục thần vực bị người chơi khởi tố nên nhận được lệnh triệu tập của tòa án. Đầy đủ chứng cứ, bọn họ không thể biện giải. Vào lúc này, Hàn Thần Cảnh ở trong nhà. Tần Vũ đang làm bữa sáng cho hắn. Tình cảm của hai người nhanh chóng nóng lên. Tần Vũ đã sống chung với hắn. Nhưng trong mùa giải, hai người đều rất bận rộn. Nên rất ít gặp mặt nhau. Bởi vì quá thất vọng trong mùa giải này. Tần Vũ muốn an ủi hắn. Đã xin nghỉ hai ngày ở bên cạnh hắn. Hàn Thần Cảnh rời giường đi xuống lầu. Liền nhìn thấy Tần Vũ đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Tiến lên ôm lấy cô ta. Nhẹ nhàng hôn cổ cô ta. Chấm, thơm thật. Một lời hai ý nghĩa. Nói bữa sáng. Cũng nói cô ta. Chút nữa ăn nhiều một chút. Tần Vũ cười dịu dàng. Vô cùng hưởng thụ cái ôm của hắn. Em đã làm cho anh. Tất nhiên phải ăn nhiều một chút. Đúng rồi. Lúc trước chúng ta đã nói qua sự kiện kia. Chút nữa anh lên trò chơi thử xem. Vất vả cho em rồi. Vũ Nhi, chỉ cần có thể giúp đỡ anh. Không có điều gì là vất vả cả. Trong lúc hai người còn đang xến xẩm, tiếng chuông điện thoại của Tần Vũ vang lên. Hàn Thần Cảnh vươn tay cầm điện thoại lên. Nhìn thấy hiển thị bên trên là cấp trên của Tần Vũ. 30.1.2022, cách chương.